Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176: Anh Văn Nói Hát. Đến từ Cha Sám Hối. 5/5. Tất cả mọi người năng lượng cảm nhận được rõ ràng giờ phút này Diệp Thu trên thân ẩn chứa nộ hỏa. Cái kia ngập trời nộ diễm giống như là muốn xuyên thấu qua màn hình thiêu đốt tới. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới chân thiết cảm nhận được Tiểu Mộng Mộng tại Diệp Thu trong lòng đến cùng có như thế nào địa vị. Nếu như lúc này Trần Hạo dám xuất hiện tại Diệp Thu trước mặt, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, hắn nhất định sẽ bị Diệp Thu đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đối mặt Diệp Thu cái kia tràn ngập tức giận ánh mắt, Trần Hạo nhưng là không có chút nào nửa phần khẩn trương. Trên thực tế, tại thành công nâng lên Diệp Thu nộ hỏa về sau, hắn liền đã ổn thỏa Thái Sơn. Cái này âm nhạc sáng tác thế nhưng là một cái tinh tế việc cần kỹ thuật. Mỗi một cái thanh âm, mỗi một cái nhịp, mỗi một câu ca từ cùng vần chân vậy cũng là cần kín kẽ. Một cái không kìm chế được nỗi lòng người, lại có thể sáng tác xảy ra cái gì dáng dấp giống như âm nhạc đâu. Cho nên nói, đối mặt Diệp Thu uy hiếp, Trần Hạo là một điểm lo lắng đều không có. Về phần Diệp Thu có thể hay không tìm tới cửa tìm hắn chân nhân PK, hắn thật đúng là không lo lắng. Cái này cũng niên đại gì, còn chơi loại này cấp thấp vật lộn. Lại nói, nếu thật là tìm đến phiền phức, dưới tay mình nuôi mười mấy cái cẩu tử cũng không phải ăn chay. Bởi vậy, thời khắc này Trần Hạo căn bản liền không có đem Diệp Thu câu nói này để ở trong lòng. Nhìn ngươi đối ngẫu hứng sáng tác thật rất có thiên phú. Trần Hạo nhìn xem Diệp Thu khẽ cười một tiếng. Vậy liền để ta đến rửa tay lắng nghe thoáng một phát một người đến từ Cha Phẫn Nộ đi. Nhìn xem gần trong gang tấc Trần Hạo gương mặt kia, Diệp Thu hận không thể một quyền đập tới. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn là áp chế trong lòng cỗ này cuồng bạo nộ hòa. Chờ một chút, chờ một chút. Diệp Thu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tại chỗ có online người xem dưới ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Thực ra, làm Tiểu Mộng Mộng lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta thì ta thật phi thường kinh hoàng. Ta không biết, nguyên lai ta vậy mà đã có một đứa con gái, với lại còn đã 3 tuổi. Đối mặt cái này nhu thuận mà đứa bé hiểu chuyện, trong lòng của ta luôn luôn cất giấu một áy náy. Đối với 3 năm này không thể xuất hiện ở bên người nàng áy náy. Về sau, chúng ta giáo viên album Đại Hòa, tất cả đại giải trí công ty hướng về ta ném tới cảnh ô liu. Hy vọng ta có thể ký kết giải trí công ty, làm một danh ca sĩ chính thức xuất đạo. Sẽ ở đó một đêm bên trên, ta trong giấc mộng, mơ tới chính mình trở thành một cái lóng lánh đại minh tinh. Đạt được vô số fan ủng hộ, đến các nơi trên thế giới lưu động diễn sướng. Thế nhưng là, sự nghiệp lên công thành danh toại mang tới lại là đối nữ nhi cùng người nhà xem nhẹ. Cuối cùng đưa đến nhưng là nữ nhi xa cách ta. Tại nữ nhi rời đi ta tầm mắt trong tích tắc, ta từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai chỉ là một giấc mơ. Nữ nhi của ta vẫn là như vậy, an tường ngọt ngào đất ngủ ở bên cạnh ta. Nhìn xem trong giấc mộng nữ nhi, ta đối với mình thề, vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Trừ phi, ta chết ngày đó, mọi người ở đây còn đắm chìm trong Diệp Thu lời nói này thời điểm. Diệp Thu đã nhấn xuống máy ghi âm lên nút hát, theo một trận âm cây khinh linh âm thanh vang lên. Diệp Thu nói ra, when, im, gone, một người đến từ Cha Sám Hối, hiến cho mọi người. Cũng hiến cho nữ nhi của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thu mở mắt, một cỗ mang theo tức giận tiếng gầm theo Diệp Thu trong cổ họng phóng xuất ra. Trầm thấp bên trong mang theo một tia bi thương, gào thét mà đến, ngươi có từng yêu một người thích đến ngươi nguyện ý vì hắn dâng lên tính mạng của ngươi không? Phải tìm từ, không, là chân chính đất dâng lên tính mạng của ngươi trong lúc các nàng biết rõ các nàng là trái tim của ngươi mà ngươi cũng biết ngươi là khôi giáp của các nàng, ngươi hội hủy diệt bất luận cái gì khả năng ý đồ thương tổn các nàng người. Ngoặc kép, vì hiệu quả, sở hữu ca từ đều vì tiếng Trung phiên dịch. Ưa thích nguyên bản bạn bè có thể đi tìm tòi đối chiếu Trung Anh văn nghe. Rất tuyệt, mà khi Diệp Thu mở miệng hát ra câu nói đầu tiên thì tất cả mọi người giật mình. Anh văn, hắn thật sướng một bài bài hát tiếng Anh. Với lại còn là một bài anh văn nói hát. Đang nghe Diệp Thu mở miệng nói hát ra câu đầu tiên thời điểm, Lưu Chính Hoan đằng đất theo trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Sau đó, Na Âm, Dư Thịnh Khánh, Dương Đại Khôn cũng là kìm lòng không được đứng lên. Anh văn nói hát, Diệp Thu sáng tác bài hát này lại là một bài anh văn nói hát. Giờ khắc này, sở hữu đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp âm nhạc người tất cả đều kích động đứng lên. Tất cả mọi người biết rõ, ở cái thế giới này, anh văn nói hát đúng vậy thuộc về hắc nhân lĩnh vực. Cho dù là tại danh xưng âm nhạc đế quốc Mỹ đế, cũng không có một cái người da trắng có thể bước vào lĩnh vực này. Hát ra một bài dáng dấp giống như anh văn nói hát tác phẩm. Loại kia khối đến mức tận cùng tốc độ nói, lơ lửng không cố định tiết tấu. Tùy hứng chỗ đến ca từ, trở thành vắt ngang tại chỗ có ca sĩ trước mặt một đạo rãnh trời. Nhưng là, giờ này khắc này, Diệp Thu lại tại trước mặt mọi người, triển hiện một bài này đến mức tận cùng anh văn nói hát. Chấn kinh đang kéo dài, mà Diệp Thu diễn sướng một khắc không ngừng. Nói hát ca khúc, nhất là anh văn nói hát, nó đứng đầu ca bộ phận ca từ cực kỳ dài. Một đoạn kia đoạn ca từ đầu tới đuôi hạ xuống. Đủ để tạo thành một thiên thi đại học Anh ngữ viết văn. Mà tại chỗ có người trong mắt, Diệp Thu ở nơi này dạng hoàn toàn không có chuẩn bị ca từ tình huống dưới. Không có chút nào một tia dừng lại cầm những này ứng vì là ca từ lấy nhanh đến cực hạn tốc độ nói. Sướng đi ra, Diệp Thu cầm đối con gái thích cùng áy náy. Cùng đối Trần Hạo dám can đảm thương tổn con gái phẫn nộ. Tất cả đều dung nhập vào cái này một bài đến từ kiếp trước Mỹ Quốc nói hát giáo phụ Eminem viết cho nữ nhi của hắn ca khúc bên trong. Đương nhiên vì càng thêm dán vào thực tế, hắn đem bên trong một chút ca từ tiến hành sửa chữa. Tại một trận nhanh đến cực hạn mà vô cùng rõ ràng nói hát bên trong, Diệp Thu đó vốn là thanh tú biểu lộ cũng bởi vì phẫn nộ mà hơi có vẻ dữ tợn. Nhưng là, dạng này dữ tợn không hư hao chút nào hình tượng của hắn. Ngược lại để cho người ta chân thiết cảm nhận được hắn giờ phút này chỗ phóng xuất ra đối nữ nhi. Rõ ràng rất sâu cảm tình. Ngoặc kép, tương đương coi ta lúc rời đi. Người nhất định phải tiếp tục tiến lên. Không nên bi thương ta về vì là mỗi một lần ngươi nghe được thanh âm của ta mà vui mừng khôn xiết. Phải biết ta đang cúi đầu hướng về ngươi mỉm cười ta sẽ không thống khổ. Cho nên bảo bối ngươi cũng không cần bi thương chỉ cần cười đáp lại liền tốt. Chấm ngoặc kép, chờ đến chỉnh bài hát hát xong. Toàn bộ phát sóng trực tiếp ở giữa. Hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tựa hồ cũng vẫn còn ở đắm chìm trong bị Diệp Thu trong rung động. Sau một lát, một trận to lớn reo hò theo nghìn gia vạn hộ trong phòng buông thả ra. Tiếng vỗ tay như sấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.